Chương 5. 0596 tàn nhẫn. Đừng, đừng giết ta. Lớn Sâm đập nói lắp ba, toàn thân rung động co lại. No Y xuất nhập phủ thành chủ có khẩu lệnh A. Lớn Sâm mắt sắc mặt có chút lấp lóe. Đào Hoa Tiên Tôn mỉm cười nhìn qua hắn nói, không muốn nói láo à, ta ghét nhất có người nói láo. Nói láo người, bình thường không có kết quả gì tốt. Ta nói, ta đều, nói. Có bảy đầu khẩu lệnh, thấy người khác nhau, đối khác biệt khẩu lệnh. Lớn Sâm phi tốc đem khẩu lệnh toàn bộ đều nói một lần, bao quát chi tiết phương diện cũng đều nói. Sau đó nơm nớp lo sợ nhìn xem Đào Hoa Tiên Tôn nói, đại nhân, hiện tại, chúng ta, có thể hay không rời đi rồi. Phượng Sâm cười híp mắt quay đầu nhìn về phía Mạc Liên, bọn họ xử lý như thế nào. Lớn Sâm chờ trong lòng người không khỏi hơi hơi trầm xuống một cái, muốn để khí đứng lên, lại bị một cỗ nồng đậm uy áp bách gắt gao, căn bản không có khả năng thoát đi nơi này. Vì lẽ đó mấy người kia quả thật là đang câu cá, đem bọn hắn một đám đồ đần câu lên câu sau, này liền phải xử lý dô y sao, đã không giá trị gì, cái kia liền giết đi. Lớn Sâm nghe được cái kia bề ngoài thường thường không có gì lạ nam tử trung niên mở miệng như thế nói chuyện, thanh âm bên trong lạnh duệ sắc ý, cách một khoảng cách, đều có thể cảm giác được. Ta nhìn đem bọn hắn bán cho làm con chuột thịt chẳng phải là càng đẹp quá thay. Phượng Sâm trò đùa một câu, mắt sắc mặt thâm trầm nhìn xem Lớn Sâm mấy người. Như thế quá làm người khác chú ý. Mặc Liên nhàn nhạt lên tiếng nói. Tiểu nhân xà một mặt không thể tưởng tượng hỏi nói, có ý tứ gì bọn họ nhân loại nói chuyện đều là cái này, luận điệu sao, rõ ràng là đang nói ra vào cơ ti lớn lãnh chúa phủ đệ sự tình, như thế nào tốt đoan đoan lại nhắc lên cái gì con chuột thịt. Thẩm Ngộ trầm ngâm một tiếng, thở dài nói, bọn họ đang nói những nô lệ kia sự tình. Nhân xà đồng học càng phát ra theo không kịp bọn họ phát tán tính mạch suy nghĩ, hoàn toàn không hiểu nhân gia đang giảng cái gì. Nhân loại thật sự là một loại kỳ quái giống loài A, nói chuyện thiên mã hành không. Thẩm Ngộ không nói nhìn hắn một chút, ngươi sẽ không động não A, chẳng lẽ người khác nói cái gì chính là cái đó. Trong thành này, phố lớn ngõ nhỏ bày bán nướng con chuột thịt, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Kỳ quái cái gì? Thẩm Ngộ đột nhiên có loại không muốn cùng này ngu xuẩn nói chuyện cảm giác. Giải thích hơi mệt, người này xà tuy rằng sinh tồn mấy trăm năm sao, có thế trường tuổi không giải trí, trí lực cũng chính là cái 5-6 tuổi tiểu đồng tử đi. Ngươi có ý tứ gì? Nhân xà thở phì phì kêu lên. Phượng Sâm Mặc Liên cùng Thẩm Ngộ đều dùng loại kia một lời khó nói hết ánh mắt nhìn xem hắn. Thấy làm cho lòng người bỏ vào không thôi, nơi nào có nhiều như vậy con chuột thịt. Thẩm Ngộ nhịn không được mắt trợn trắng gọi nói, bất quá là treo đầu dê bán thịt chó mà thôi. Những cái được gọi là đồ nướng con chuột thịt, bất quá là đem động rộng rãi khu mỏ quặng một chút cái nô lệ giết đi. Thẩm Ngộ hít sâu một hơi, rốt cục vẫn là có chút nói không được nữa. Loại thực tế này là tàn nhẫn. Nhưng ở nơi như thế này, bất kỳ cái gì tàn nhẫn sự tình, tựa hồ lại trở nên 10 phần bình thường. Nhiều khi, một ít người vì tồn sống sót, đại khái có thể làm ra càng thêm kinh thiên động địa tàn nhẫn sự tình. Nhân xà ngạc nhiên một chút, nhịn không được kinh hô, nhân loại các ngươi thật là đáng sợ, thật sự là cái gì đều có thể ăn a. Thẩm Ngộ ném cho hắn một cái liếc mắt, lười nhắc cùng hắn nói tiếp. Muốn ở đây cái đáy biển huyền bên trong tìm tơ y đường ra, đầu tiên vẫn là trước tiên cần phải xử lý nhóm này tội ác chi thành bực mình người. Sau đó liền có thể bình tĩnh tâm tại chung quanh nơi này tra tìm một phen. Vô luận như thế nào cũng hẳn là có thể tìm tới đường ra. Hai ngày về sau, Vong Xuyên Mộ Dung thị người tới.